60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự mơ hồ, hoang mang cùng nhiều cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng đây là đâu. Sau đó, khi Vũ theo bản năng quan sát xung quanh, rồi càng thêm bối rối. Khi nhìn quanh, khi Vũ nhận ra mình đang ở trong một căn phòng ký túc xá dành cho một người. Nhưng nếu anh đã được cứu, lẽ ra anh phải đang ở trong phòng bệnh chứ không phải ở đây. Hơn nữa, cơ thể của anh, sao lại không có một vết thương nào? Mang theo sự nghi ngờ, anh quét mắt khắp căn phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu hình ảnh của anh hiện tại, khoảng 17-18 tuổi, với vẻ ngoài rất điển trai. Nhưng vấn đề là, người trong gương không phải là anh. Trước đây, anh là một thanh niên hơn 20 tuổi, có sự nghiệp và vẻ ngoài trưởng thành. Nhưng bây giờ, diện mạo của anh lại giống như một học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến Khi Vũ đứng lặng người rất lâu. Đừng nói với anh rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, cơ thể và diện mạo đều thay đổi. Rõ ràng đây không phải là vấn đề của phẫu thuật mà là điều gì đó kỳ lạ hơn. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Ngoài chiếc gương đặt ở vị trí không tốt, Khi Vũ còn thấy ba cuốn sách bên cạnh. Anh cầm lên một cuốn và ngay lập tức, tên sách làm anh trầm ngâm. Hướng dẫn chăm sóc thú cưng mới sinh, chăm sóc thú cưng sau sinh và cẩm nang chăm sóc các loài thú kỳ lạ. Khi Vũ, hai cuốn đầu còn bình thường, nhưng cuốn cuối cùng là sao? Anh định mở cuốn sách thứ ba để xem nội dung thì đột nhiên đầu anh đau nhói và một lượng lớn ký ức ùa về như thủy triều. Anh nhớ lại một nơi có tên là Băng Nguyên Thị, một căn cứ chăn nuôi thú cưng, và bản thân anh là một thực tập sinh chăm sóc thú cưng. Cả nhà ngồi quanh bàn ăn, thưởng thức món mì trộn với trứng và khoai lang. Món ăn đơn giản nhưng ai cũng ăn ngon lành, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy hạnh phúc. Mọi người cố gắng thêm vài ngày nữa, khi thu hoạch xong, chúng ta sẽ có thời gian nghỉ ngơi, lúc đó sẽ mổ gà để bồi bổ. Bà cụ Tô an ủi, đó cũng là lý do hôm nay bà đã cho mỗi người hai quả trứng trong bát mì, không phải chỉ một. Tô Hướng Đông ăn rất nhanh, sớm phát hiện trong bát của mình có thêm một quả trứng nữa, anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Chẳng mấy chốc, mọi người cũng nhận ra điều này, ai nấy đều có hai quả trứng trong bát. Gà nhà mình đẻ trứng, có gì mà phải tiếc, chúng ta không chỉ ăn hôm nay, mà những ngày tới cũng sẽ ăn mỗi ngày. Bà cụ Tô liếc nhìn con trai cả, biết rõ anh đang nghĩ gì. Nhà họ Tô có 13 người, trừ gia đình của người con thứ hai sống trên thị trấn và Tô Hướng Bắc đang trong quân ngũ. Mỗi ngày gà nhà họ đẻ khoảng 20 quả trứng, nếu mỗi người một quả vẫn còn dư lại 7 quả. Tất nhiên, nếu là ngày thường, bà sẽ không lãng phí như vậy. Nhưng đây là mùa thu hoạch, mọi người vất vả, không bồi bổ thì không thể chịu nổi. Gà cứ để đẻ trứng, sau mùa gặt, tôi sẽ ra sông câu cá và bắt lươn về làm món ngon cho cả nhà. Ông Tô vừa ăn xong bát mì, vừa nói, đúng vậy mẹ, gà cứ để dành, con nghe nói đội trưởng có ý định tổ chức một cuộc săn mùa thu. Tô Hướng Đông nhanh chóng phụ họa, cách chương.